mà chúng ta liền có thể tránh cho cùng bọn hắn cứng rắn. Lâm Phong khẽ gật đầu, hết thảy nghe Điện Hạ. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lâm Phong vội vàng đi theo. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền xem trong tay nạp giới, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lại là 100 triệu miếng thần thương tinh. Hắn hiện tại thần thương tinh có chừng 190 triệu, bởi vì lúc trước tu luyện, hao phí 1.000 vạn. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lấy ra một viên truyền âm phù bóp nát. Liên hệ Thanh Khâu. Nhưng mà rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mà hắn cũng không cảm giác được Thanh Khâu. Nha đầu này chẳng lẽ lại rời đi? Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không lo lắng Thanh Khâu an nguy, nói đùa, nha đầu này đột nhiên một thớt. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn quay người rời đi. Hắn quyết định đi trước làm quen một chút này hoang chiến trường, Thanh Khâu mang theo một nhóm người tới này bên trong lịch luyện, khẳng định có người nhận biết. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới hoang thành. Đây là một tòa cổ xưa thành, đã từng thuộc về Minh Đế quốc thống trị, bất quá, bởi vì vị trí địa lý quá vắng vẻ, bởi vậy, năm đó thần thương tộc diệt Minh Đế quốc về sau, nơi này cũng không có bị tai họa, mà thần thương tộc đối nơi này cũng không có hứng thú gì, bởi vậy, hiện ở cái địa phương này thuộc về một tòa thành tự do. Mà đi qua nhiều năm như vậy phát triển, này tòa thành bây giờ đã là phi thường phồn hoa, là từng cái thế lực chiếm cứ chỗ. Diệp Huyền vừa muốn lúc vào thành, bị một tên thị vệ trực tiếp ngăn lại, thị vệ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cũng không nói chuyện. Diệp Huyền cười cười, bấm tay một điểm, mấy cái bình thường tinh thạch rơi vào thị vệ trước mặt, thị vệ thu hồi tinh thạch, sau đó lui về một bên. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi vì sao muốn dung túng loại người này? Diệp Huyền nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Tiểu Tháp nói, diệt chi? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói cũng không phải không có lý, bất quá, đối với ta mà nói, cho hắn, diệt hắn, cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Có khả năng làm, cũng có thể không làm. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi đây là tại dung túng. Diệp Huyền nói khẽ, có chút không tốt quy củ, tồn tại là tất nhiên. Tỷ như, ta giết hắn, biến thành người khác đứng ở chỗ này, đối phương cũng vẫn là sẽ tiếp tục làm lấy chuyện giống vậy. Trừ phi ta nắm cả tòa thành đều diệt. Tiểu Tháp yên lặng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, lời của ngươi, để cho ta nghĩ đến một sự kiện, đó chính là thư viện của ta. Có thể tưởng tượng, tại trong thư viện, khẳng định cũng có được này chút ta không biết quy củ. Có thể hoàn toàn ngăn chặn sao? Không thể nào. Nhân tính đều là tham lam, ta không có khả năng diệt tất cả mọi người nhân tính. Tiểu Tháp trầm giọng nói, vậy ngươi liền dung túng như vậy sao? Diệp Huyền nói khẽ, những phiền toái này sự tình, liền giao cho Thanh Khâu cùng Tần Quan các nàng đi xử lý đi. Ngươi ta thao lòng này làm cái gì? Nói xong, hắn đi tiến vào trong thành. Mà đúng lúc này, thì vệ kia đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía thị vệ kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chưa đủ. Chưa đủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trước đó ta gặp qua vào thành người cho ngươi tinh thạch, ta tướng so với bọn hắn, hẳn là chỉ nhiều không ít. Thị vệ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nói không đủ liền là chưa đủ. Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không cho là ta rất dễ nói chuyện? Cho nên, tự như nhiều gõ một điểm. Thị vệ hai mắt híp lại, đây là hoang thành, ta. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là vung lên. Oanh! Thì vệ trực tiếp bị xóa đi đi. Liền chút động tĩnh đều không có. Diệp Huyền quay người rời đi. Lòng tham không đấy. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, hắn tìm một chỗ quán rượu, tửu lâu này bên trong khách nhân cũng rất nhiều. Một tên tiểu nhị đón, khách quan mong muốn uống chút gì không? Diệp Huyền cười nói, uống ngon nhất, ăn ngon nhất, đều tới điểm. Tiểu nhị vội vàng nói, có ngay. Nói xong, hắn lui xuống. Diệp Huyền tìm một cái dựa vào đường phố vị trí ngồi xuống, theo vị trí này, hắn vừa vặn có khả năng thấy toàn bộ đường đi, Trên đường, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Chỉ chốc lát, tiểu nhị chính là lên rượu ngon cùng thức ăn ngon. Tràn đầy một bàn. Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu ăn. Không thể không nói, giờ khắc này hắn mới cảm giác giống như là sống sót. Làm người tu luyện, kỳ thật có ăn hay không đồ vật đều đã không quan trọng. Mà bây giờ, ăn lên trước mắt đồ vật, hắn mới cảm giác mình là một người. Người tu luyện càng tu càng mạnh, mà nhân tính thì sẽ càng tu càng nhạt. Đúng lúc này, một tên thân mang miêu phục nữ tử đột nhiên ngồi vào Diệp Huyền trước mặt, nàng ghim một cây thật dài bím tóc, bộ dáng rất là đáng yêu đẹp đẽ, tại nàng bên hông, phiết lấy một thanh đoản đao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, cười nói, muội muội có việc. Nữ tử cười nói, ta là thần thương tộc. Diệp Huyền gật đầu, sau đó thì sao? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi giết chúng ta người. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta không có. Nữ tử hai mắt híp lại, chúng ta điều tra qua, liền là ngươi giết chúng ta người, mà lại, ngươi còn cứu được Minh Đế quốc một vị chiến tướng cùng một vị công chúa. Diệp Huyền nói, ta không có. Nữ tử nhíu mày, ngươi dám làm không dám nhận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, ngươi có chứng cớ hay không? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn chơi xấu sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm việc phải chú trọng chứng cứ, không có chứng cớ sự tình, ngươi không nên nói lung tung. Nữ tử cười nói, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử phủi tay, một bên, một lão giả đi đến. Người tới, chính là trước đó cái kia Trấn Nguyên. Trấn Nguyên nhìn thấy Diệp Huyền, ngượng ngập cười cười, Diệp công tử, lại gặp mặt. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chứng nhận tại đây, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Diệp Huyền uống một ngụm ít rượu, sau đó nói, ngươi không phải thần thương tộc. Nữ tử hai mắt híp lại, ngươi còn muốn hung hăng càn quấy. Diệp Huyền xem nhìn một chút nữ tử, nếu như ngươi là thần thương tộc, ngươi căn bản sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Bởi vì làm cấp cao nhất thế lực, bọn hắn sẽ không như thế điệu thấp. Hết sức rõ ràng, ngươi không phải thần thương tộc. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn tới dọa dẫm ta, có đúng hay không? Một bên, Trấn Nguyên vẻ mặt biến. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, ngươi không nên nói lung tung, muốn kể chính cớ. Diệp Huyền cười nói, rời đi đi. Ta không phải ngươi có thể chọc nổi. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi được rất nhiều thần thương tin, có đúng hay không? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử nói, chia ta một chút, được hay không? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, dựa vào cái gì? Nữ tử lòng bàn tay mở ra, làm Diệp Huyền thấy vật trong tay của nàng lúc, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, ngoa tào. À! Ngươi! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vật gì? Kiếm khí. Mà này sợi kiếm khí không phải là của người khác, là lão cha. Nam tử áo xanh kiếm khí. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử, ngươi. Ngươi là muội muội ta. Nữ tử trừng mắt nhìn, không phải. Diệp Huyền nhíu mày. Nữ tử lại nói, ta là đồ đệ của hắn. Hắn nói, ta có thể tới tìm ngươi, ngươi sẽ chiếu cố ta. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn muốn mắng người. Mẹ nó. Hắn đều muốn bị chiếu cố. Này lão cha, tận làm chút không phải người sự tình. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta hẳn là gọi ngươi là gì? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn đánh giá liếc mắt nữ tử, sau đó nói, ngươi bị cha ta thu làm đồ đệ, hẳn là có chỗ bất phàm. Tiểu nữ hài gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền hỏi, chỗ nào bất phàm? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, Dương bá phụ nói ta là con gái của cố nhân, cho nên, thu ta làm đồ đệ, này có tính không bất phàm. Diệp Huyền nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu nữ hài thì đứng dậy đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, chào sư huynh. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử lại nói, nếu như ngươi cảm thấy xưng hô thế này không tốt, ta có khả năng đổi một cái. Diệp Huyền hỏi, tại sao tới dọa dẫm ta? Nữ tử thấp giọng thở dài, ta không có dọa dẫm ngươi, ta đúng là thần thương tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Trấn Nguyên liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là thần thương tộc. Nữ tử gật đầu, ta gọi Nam U U, ta tiên tổ cùng Dương Bá Phụ quen biết. Họ Nam. Diệp Huyền chân mày cau lại. Hắn tự nhiên là không biết, bởi vì hắn đối cha mình cái kia một đời sự tình, hoàn toàn không hiểu rõ. Trời có mắt rồi, hắn vừa ra đời liền bị nuôi thả a. Nam U U lại nói, ta ban đầu thật chính là tới tìm ngươi phiền toái, thế nhưng, ta cảm nhận được ngươi huyết mạch trong cơ thể, cho nên, ta chỉ có thể cùng ngươi giảng đạo lý. Diệp Huyền cười nói, ta không có đối địch với thần thương tộc ý tứ. Nam U U nhìn xem Diệp Huyền, có thể là, ngươi cứu được thần thương tộc kẻ địch. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này ngươi xem được hay không, ngươi trở về nói cho bọn hắn, con nợ cha trả. Ngươi để bọn hắn đi tìm ta cha ta gọi Dương Diệp, thích mặc một bộ thanh sam, nếu mà bắt buộc, ta còn có thể cho các ngươi cung cấp chân dung. Nam U U trừng mắt nhìn, ngươi không sợ bị đánh sao? Diệp Huyền chân thành nói, cha con chúng ta tình thâm, hắn không sẽ đánh ta. Nam U U thấp giọng thở dài, sư huynh, chúng ta nói chính sự. Ta phụng mệnh tới bắt ngươi, mà bây giờ, ta thật khó khăn a. Nếu như không đem ngươi bắt về, ta sẽ bị xử phạt. Nếu như bắt ngươi, ngươi lại là sư huynh của ta há có thể đối sư huynh ngươi ra tay. Cho nên, ta rất khó a. Diệp Huyền nói, ngươi cùng ta trộn lẫn đi. Nam U U gật đầu, được rồi. Diệp Huyền sửng sốt, ngươi không suy nghĩ một chút. Nam U U lúc này lắc đầu, không cân nhắc. Diệp Huyền im lặng. Một bên, cái kia Trấn Nguyên vẻ mặt trở nên khó coi. Xong con bê. Mẹ nó. Này thần thương tộc tới người vậy mà làm phản rồi. Này còn chơi cái chù y à. Nam U U quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Trấn Nguyên vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn biết, đối phương muốn giết người diệt khẩu. Quả nhiên, Nam U U tiện tay vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà qua, Trấn Nguyên còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị xóa đi. Nam U U phủi tay, sau đó cười nói, sư huynh, phiền toái vấn đề giải quyết. Diệp Huyền cười nói, ngươi không sợ bọn họ tới tìm ngươi phiền toái sao? Nam U U chân thành nói, sư huynh sẽ bảo bọc ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam U U, sau đó nói, ngươi không phải thần thương tộc bản tộc người. Nam U U gật đầu, đúng. Ta chẳng qua là thần thương tộc một cái nhỏ cung phụng. Thuộc về bên ngoài loại kia. Diệp Huyền uống một ngụm ít rượu, sau đó nói, cha ta cho ngươi một sợi kiếm khí. Nam U U khẽ gật đầu, để cho ta thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Diệp Huyền cười nói, hắn có hay không cho ngươi thêm cái khác? Nam U U nói, một bộ kiếm điển. Diệp Huyền nói, ta có khả năng nhìn một chút sao? Nam U U lòng bàn tay mở ra, một bộ kiếm điển xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền mở ra nhìn thoáng qua, một lát sau, hắn khép lại kiếm điển, sau đó nói, thích hợp ngươi. Bộ này kiếm điển tự nhiên là tốt, bất quá, đã không thích hợp hắn. Nam U U nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đến rời đi nơi này, không phải, chờ thần thương tộc tìm đến, chúng ta đều có lớn. Phiền toái. Diệp Huyền nói, giúp ta tìm người. Nam U U nói, người nào? Diệp Huyền nói, Thanh Khâu. Nàng mang theo 100 người ở cái địa phương này lịch luyện. Nam U U trầm giọng nói, cái kia nàng hẳn là tại đất hoang, cái chỗ kia cư trú mạnh mẽ hoang yêu. Là cái rất tốt lịch luyện địa phương. Diệp Huyền đứng dậy, đi. Nam U U nhìn xem Diệp Huyền, tốt. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Đất hoang. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Nam U U đi vào đất hoang, mới vừa gia nhập đất hoang, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, bởi vì hắn cảm nhận được vô số mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt. Là liên miên bất tuyệt mịt mờ dãy núi. Nam U U nói khẽ, bọn hắn hẳn là tại vùng núi này chỗ sâu, những hoang đó yêu thực lực cùng nó mạnh mẽ, thần thương tộc mấy lần mong muốn thu phục bọn hắn, đều không thành công. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, bọn hắn thực lực có thể cùng thần thương tộc so sánh. Nam U U lắc đầu cười một tiếng, tự nhiên không thể, thần thương tộc nếu là muốn diệt bọn hắn, vẫn là dễ dàng, bất quá, bọn hắn có người bảo bọc. Diệp Huyền tò mò hỏi, người nào? Nam U U trầm giọng nói, trụ vương. Một cái phi thường cường đại người tu hành, cho dù là thần thương tộc cũng phải cho hắn mặt mũi, bởi vậy, thần thương tộc cũng không có làm khó này hoang yêu tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía dãy núi kia, rất nhanh, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, bởi vì hắn cảm nhận được Thanh Khâu khí tức. Thanh Khâu nha đầu này ngay tại bên trong dãy núi này. Diệp Huyền nói, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Nam U U đã sắp qua đi, mà đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống. Cảm nhận được một màn này, Nam U U vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, là thần thương tộc cường giả. Diệp Huyền cười nói, chớ hoảng sợ. Lúc này, một tên áo đen lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Nam U U trước mặt, nhìn thấy ông lão mặc áo đen này, Nam U U vẻ mặt lập tức trầm xuống. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua Nam U U, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại làm phản. Nam U U cười nói, ta cũng không nghĩ tới, đại cung phụng ngươi vậy mà lại tự mình đến. Áo đen lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam U U, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, mình đế quốc hai người kia ở nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Áo đen lão giả hai mắt híp lại, ngươi có thể phá ta thần thương tộc phong ấn, nghĩ đến cũng không phải bình thường người, đến, báo lên ngươi tên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi thật cho là ta có thể phá cái kia phong ấn sao? Áo đen lão giả nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nhìn xem áo đen lão giả, thả dây dài, câu cá lớn, hiểu không? Áo đen lão giả sửng sốt. Một bên, Nam U U ngay cả người, sau đó vội vàng cười nói, đại cung phụng, nếu như ngươi không hiểu rõ, vậy ngươi có thể đi trở về hỏi hỏi chúng ta thần thương tộc cao tầng. Áo đen lão giả vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Chẳng lẽ đây quả thật là thần thương tộc cao tầng một cái kế sách? Thả dây dài, câu cá lớn. Hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Sở dĩ có chút tin, hai nguyên nhân, thứ nhất, hắn không tin Diệp Huyền có thể phá thần thương tộc phong ấn, thứ hai, hắn không tin Nam U U dám làm phản. Nam U U cũng không có lý do gì làm phản a. Làm phản thần thương tộc. Loại kia cùng là muốn chết a. Áo đen lão giả yên lặng một lát sau, nói, tộc bên trong có kế hoạch gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thả ra bọn hắn, sau đó lợi dụng bọn hắn đem Minh Đế quốc Dương Nhiệt một mẻ hốt gọn, đồng thời lợi dụng bọn hắn đạt được Minh Đế quốc bảo tàng. Áo đen lão giả trầm giọng nói, vì sao ta không có đạt được tin tức? Diệp Huyền cười nói, đại cung phụng, loại chuyện này, chẳng lẽ không phải càng ít người biết càng tốt sao? Ngươi như là không tin, có thể đi về hỏi hỏi. Áo đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngươi nói, thật là... Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy U U sẽ phản bội thần thương tộc sao? Áo đen lão giả trầm giọng nói, sẽ không. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, theo chúng ta đoạt được tin tức, cái kia kỳ điện hạ đã tiến vào này đất hoang. Áo đen lão giả nói, ta với các ngươi cùng đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Nam U U trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Áo đen lão giả nói, ta dù sao cũng là một vị cửu cảnh đỉnh phong cảnh, sẽ không liên lụy các ngươi. Đây chính là một phần đại công lao, hắn tự nhiên cũng là nghĩ kiếm một chén canh. Diệp Huyền không có cự tuyệt, cười nói, tốt. Hắn nếu như cự tuyệt, lão đầu này trở về hỏi một chút, cái kia liền trực tiếp để lộ. Đã như vậy, vậy liền làm cho đối phương đi theo đi. Áo đen lão giả lại hỏi, ngươi hướng người nào trực tiếp phụ trách? Diệp Huyền còn không nói chuyện, Nam U U đột nhiên nói, Thương Điện Hạ. Thương Điện Hạ. Nghe vậy, áo đen lão giả vẻ mặt lập tức biến. Ly Thương. Đây chính là bây giờ thần thương tộc thiếu tộc trưởng. Này vị Điện Hạ nhưng rất khó lường, tuy là nữ tử chi thân, thế nhưng tại thần thương tộc bên trong uy vọng, không gì sánh kịp. Tại như vậy một cái trong đại tộc, một nữ tử có thể trở thành thiếu tộc trưởng, này đã đủ để chứng minh hắn khủng bố đến mức nào. Nam U U đột nhiên lại nói, Trương lão, vị này Diệp công tử có thể là Thương điện hạ thân tín. Thân tín? Trương lão vẻ mặt động dung, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt lập tức trở nên tôn kính rất nhiều, nguyên lai là Thương điện hạ người, thất kính thất kính. Diệp Huyền cười nói, Trương lão, chúng ta tiến vào đất hoang đi. Trương lão gật đầu, tốt. Nguyên bản hắn còn muốn chiếm vị trí chủ đạo, nhưng nghe xong Diệp Huyền là Thương điện hạ người, hắn quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Thương điện hạ. Này không phải liền là hạ giới ban ngành nhân vật trọng yếu sao? Một khi Thương điện hạ thượng vị, loại người này cũng sẽ đi theo thượng vị. Đây là tương lai thần thương tộc tân quý. Đến kết giao. Ngay tại ba người muốn đi vào đất hoang lúc, một đám cường giả đột nhiên ngăn ở ba người trước mặt. Diệp Huyền chân mày cau lại. Nam U U huyền khí truyền âm, thần thương tộc. Diệp Huyền im lặng. Mà lúc này, cái kia Trương lão đột nhiên gầm thét, các ngươi đây là làm gì? Cầm đầu nam tử trung niên nhìn thấy Trương lão, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nói, Trương lão, ngươi. Trương lão cả giận nói, ngươi cái gì ngươi? Còn không cho lão phu lăn. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, Trương lão, chúng ta nhận được tin tức, hắn thả ra Minh Đế quốc Dương Nghiệt, hắn. Im miệng. Trương lão lần nữa cả giận nói, vị này là Diệp công tử. Ngươi nói chuyện cho lão phu khách khí một chút. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy mộng. Trương lão hơi không kiên nhẫn, cút nhanh lên, nhiều chớ có hỏi, có chuyện gì, lão phu dốc hết sức đảm đương. Nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn một chút Trương lão, sau đó lại xem Nam U U. Giờ khắc này, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ đây là tại chấp hành bí mật gì nhiệm vụ? Nghĩ đến nơi này, nam tử trung niên liền vội cung kính nói, Trương lão, quấy rầy. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo chúng cường giả quay người rời đi. Trương lão hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Ba người tiếp tục đi tới. Trên đường, Trương lão cười nói, Diệp công tử, theo ta được biết, Thương điện hạ giống như một mực tại khổ hải cùng thượng cổ di tộc đàm phán. Diệp Huyền cười nói, Trương lão là đang hoài nghi thân phận của ta sao? Trương lão liền vội vàng lắc đầu, không không. Ta chẳng qua là có chút tò mò, gần với mà thôi. Nói xong, hắn nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền trả lời. Diệp Huyền cười nói, Trương lão, Thương tỷ. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại. Mà Trương lão lại là sửng sốt. Thương tỷ. Diệp Huyền cười cười, Trương lão, Thương điện hạ sự tình, chúng ta chớ có hỏi nhiều, nàng làm sao phân phó, chúng ta làm thế nào là được. Ngươi nếu là hoài nghi thân phận của ta, ngươi có thể trực tiếp đến hỏi nàng. Trương lão yên lặng. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Diệp Huyền câu kia, Thương tỷ. Hai cái này là thân phận gì? Chẳng lẽ vị này là thần thương tộc tộc trưởng con riêng? Nghĩ đến nơi này, Trương lão lập tức có chút đau đầu. Hắn không xác định, nhưng hắn hiểu được một sự kiện, cái kia chính là, trước mắt vị này cũng là không chọc nổi. Trên đường, Diệp Huyền cũng không nói gì nữa. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có khả năng giết chết này Trương lão, cửu cảnh cường giả đối với hắn mà nói, kỳ thật như sâu kiến không hề khác gì nhau. Chớ nói cửu cảnh, coi như là chân tiên cảnh cường giả, hắn cũng có nắm bắt chém giết. Hắn chiết liệt chi pháp, uy lực đã được đến đại đại tăng lên, chân tiên cường giả, cũng khó có thể ngăn cản. Bất quá, hắn vẫn là không có giết chết đối phương, bởi vì giết đối phương, sẽ có liên tục không ngừng phiền toái. Đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa trong rừng rậm vọt tới. Diệp Huyền mày nhăn lại, sau một khắc, một đầu hoang yêu trực tiếp vọt ra. Yêu thú hình thể khổng lồ như núi, này xông lên đến, phản phất trời sập, dọa người vô cùng. Tấm mặt mo sắc biến đổi, ngay lập tức phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng chấn động mà ra. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, đầu kia Hoang Yêu trực tiếp bị đẩy lui, mà Trương lão cũng là liên tục lùi lại. Lúc này, một cái tay đè xuống Trương lão bả vai, Trương lão lập tức ngừng lại. Diệp Huyền tay. Trương lão nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Diệp Huyền mỉm cười, Trương lão, không có sao chứ? Trương lão trong lòng rung động, hắn phát hiện, hắn giống như đánh giá thấp trước mắt vị này Diệp công tử thực lực. Mà đúng lúc này, nơi xa đầu kia Hoang Yêu lại lao đến. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Thanh Huyền kiếm bay ra. Oanh! Cây kiếm ánh sáng lóe lên, con yêu thú kia trực tiếp bay ra mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn toàn thân lân phiến trong nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ còn lại có máu thịt. Trương lão kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Con yêu thú kia, ít nhất là bát cảnh. Yêu thú chiến lực so với nhân loại muốn mạnh hơn một chút, bởi vậy, bát cảnh yêu thú là có thể cùng cửu cảnh nhân loại cường giả một trận chiến, mà lại, nhân loại cường giả còn chưa nhất định đánh thắng. Mà giờ khắc này, này con yêu thú trực tiếp bị vị này Diệp công tử nhất kiếm giết đánh mất sức chiến đấu. Mà lại, như thế mây trôi nước chảy. Không hổ là thương điện hạ người. Giờ khắc này, Trương lão đối thân phận của Diệp Huyền tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Ba người tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát, ba người đi ra rừng rậm, mà tại ba người trước mặt, là một mảnh bình nguyên, mênh mông vô bờ. Trương lão trầm giọng nói, lại hướng phía trước, chúng ta liền tiến vào Hoang Yêu tộc khu vực hạch tâm. Này Hoang Yêu tộc! Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Trương lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, U cô nương, ta vì sao chưa từng nghe qua vị này Diệp công tử? Nam U cười nói, như thường, hắn không phải chúng ta vùng vũ trụ này người. Là thương điện hạ tại cái khác vũ trụ mời chào đỉnh cấp yêu nghiệt. Trương lão khẽ gật đầu, khó trách. Nam U nhìn thoáng qua Trương lão, sau đó cười nói, thương điện hạ đối với hắn hết sức tín nhiệm, tựa như thân đệ đệ một dạng. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa bước nhanh tới. Tại chỗ, Trương lão yên lặng. Từ mấu chốt, thân đệ đệ. Trương lão như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn cái gì đều hiểu. Ba người đi không bao lâu, chợt nghe phía trước có chiến đấu thanh âm, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt, hai người đang cùng một con yêu thú đại chiến. Một tên nam tử cùng một nữ tử. Nhìn thấy này con yêu thú, Trương lão vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây là một đầu cửu cảnh đỉnh phong cảnh hoang yêu. Này loại hoang yêu thực lực, cũng không phải bình thường khủng bố. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầu kia hoang yêu, không thể không nói, đầu này hoang yêu thực lực xác thực cường hãn. Mà cái kia hai tên nhân loại cường giả cũng không yếu, hai người hợp lại phía dưới, cái kia hoang yêu đã bị áp chế. Hoang yêu lực lượng rất mạnh, thế nhưng, tốc độ lại không nhanh, mà cái kia hai tên nhân loại cường giả lại linh hoạt vô cùng, tránh thoát hoang yêu hết thảy công kích. Chỉ chốc lát, đầu kia hoang yêu trực tiếp bị đánh liên tục bại lui, thấy tình thế không ổn, đầu kia hoang yêu không tiếp tục chiến, trực tiếp xoay người chạy. Mà cái kia hai tên nhân loại cường giả cũng chưa truy. Sau khi dừng lại, hai tên nhân loại cường giả trên mặt đều là nổi lên một vệt nụ cười. Lúc này, hai người đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền bên này. Nhìn thấy Diệp Huyền ba người, hai người hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy một màn này, gương mặt già nua kia sắc lập tức biến đổi, liền muốn xuất thủ, mà hai người kia nhưng là đúng lấy Diệp Huyền cung kính thi lễ, gặp qua viện trưởng. Hai người này, chính là quan huyền thư viện. Diệp Huyền cười cười, kỳ thật. Hắn ngay từ đầu liền biết thân phận của đối phương, bởi vì tại hai người trước ngực trái, đều có thân phận của quan huyền thư viện đánh dấu. Còn tốt, đối phương nhận ra hắn, không tiếp tục làm ra cái gì não tàn máu cho sự tình. Diệp Huyền cười nói, Thanh Khâu đâu? Nam tử cung kính nói, tại phía trước Hoang Yêu đình. Diệp Huyền nói, dẫn ta đi gặp nàng. Nam tử vội vàng nói, được rồi. Nói xong. Hai người liền vội cung kính dẫn đường. Trương lão nhìn về phía Nam U, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nam U cười nói, về sau ngươi thì sẽ biết. Nói xong, nàng không nói thêm gì, đi theo, dĩ nhiên, nàng kỳ thật cũng không biết. Trương lão yên lặng một lát sau, cũng là vội vàng đi theo. Trên đường, nam tử hưng phấn nói, viện trưởng, ngươi làm sao lại tới đây? Nữ tử liếc một cái nam tử, ca, ngươi thực ngốc, viện trưởng tới đây, khẳng định là tìm đến viện thủ. Nam tử ngượng ngập cười cười, đúng đúng. Bọn hắn đối Diệp Huyền tự nhiên là tôn kính, bởi vì Quan Huyền thư viện cải biến vận mệnh của bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, các ngươi kêu cái gì? Nam tử vội vàng nói, ta gọi Tiêu Khâm, đây là muội muội ta, Tiêu Nhiễm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, các ngươi huynh muội cùng nhau gia nhập thư viện. Tiêu Khâm gật đầu, đúng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, chúng ta một mực chờ mong nhìn thấy viện trưởng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Càng không nghĩ đến viện trưởng vậy mà như thế tuổi trẻ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi vào Hoang Yêu Đình, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía những cái kia yêu thú cũng không ngăn cản bọn hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền gặp được Thanh Khâu. Thanh Khâu liền ở cửa thành chờ hắn. Nhìn thấy Thanh Khâu, Diệp Huyền trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười, hắn đi đến Thanh Khâu trước mặt, nhà đầu, đã lâu không gặp. Thanh Khâu cười nói, ca. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Khâu đầu, sau đó cười nói, chúng ta đơn độc tâm sự. Thanh Khâu gật đầu. Hai người quay người hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Trương lão nhìn thoáng qua Thanh Khâu, nhíu mày. Hắn không cảm giác được nữ tử này khí tức. Thật kỳ quái. Mà một bên Nam U U vẻ mặt lại trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Nàng nhận biết người này. Thiên mệnh. Nàng tiên tổ viết có một bộ nhân vật chí, mà cái này thiên mệnh liền ở trong đó. Bởi vậy, nàng là biết trước mắt chuyện của người này dấu vết. Một cái vô địch nữ nhân. Lúc này, Trương lão đột nhiên nói, chúng ta không phải tìm đến cái kia Minh Đế quốc Dương Nhiệt sao? Nam U U nhìn thoáng qua Trương lão, sau đó nói, Trương lão, chúng ta đi theo Diệp công tử liền có thể. Nghe vậy, Trương lão trong lòng giật mình, hắn do dự một chút, sau đó nói, hiểu rõ. Một bên khác, Diệp Huyền cùng Thanh Khâu chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, Diệp Huyền cười nói, ta mới học được một chiêu, chiếc điệp chi pháp. Theo, hắn nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát. Bốn phía thời không trực tiếp được xếp thành một đường hình sợi. Thanh Khâu cười nói, là nàng dạy ngươi. Diệp Huyền gật đầu, lợi hại a. Thanh Khâu cười nói, này chiếc điệp chi pháp, ngươi hiện tại còn không có hoàn toàn nắm giữ, dĩ nhiên, dùng ngươi thần hồn có thể làm đến bây giờ như vậy, đã hết sức nghịch thiên. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thanh Khâu lại nói, ngươi đã chậm rãi tại nhảy ra hiện ở cái thế giới này. Diệp Huyền mỉm cười. Cuối cùng là phải trưởng thành đây này. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, cười cười, không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nhà đầu, ngươi cùng nàng cho ta cảm giác chính là, các ngươi biết hết thảy, nhưng lại không nói cho ta, đúng không? Thanh Khâu yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, chờ đợi trả lời. Thanh Khâu khẽ gật đầu, chúng ta đều đang đợi ngươi. Chờ ngươi đi đến chúng ta một bước này. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, các ngươi biết ta đường điểm cuối cùng, đúng không? Thanh Khâu cười nói, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, nhân sinh, trải qua mới là cuộc sống. Thật tốt hưởng thụ chính mình nhân sinh, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ hỏi, trước đó ta nghe phụ thân ta nói qua hư chân thế giới, cái kia đến cùng là một thế giới ra sao? Thanh Khâu nói, đại đạo bút chủ nhân ngay tại cái kia thế giới, một loại khác thế giới. Liền giống với, hòa bên trong thế giới cùng hòa bên ngoài thế giới. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta hiểu được. Thanh Khâu cười cười, sau đó nói, ta muốn dẫn bọn hắn hồi thư viện. Diệp Huyền nhíu mày, này liền trở về. Thanh Khâu gật đầu, ta cùng Hoang Yêu tộc ký một cái hợp tác hiệp nghị. Về sau chúng ta người cũng có thể tới Hoang Yêu tộc lịch luyện, mà bọn hắn Hoang Yêu tộc cũng có thể vào thư viện học tập, hai bên hữu hảo hợp tác. Diệp Huyền hơi ngẩn người,

Nếu như đổi thành người khác, bọn hắn liền sẽ tranh quyền. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Khâu cười nói, đây là tất cả chúng ta tâm huyết, ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không bỏ được giao cho người ngoài, đúng không? Diệp Huyền cười nói, tự nhiên. Như Thanh Khâu nói, này Quan Huyền Thư Viện tương lai chỉ có thể là cho con hắn. Cho người khác, Quan Huyền Thư Viện nhất định đại loạn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhíu mày, nhà đầu, trước đó bọn hắn đều nói con của ta có thể là hạ cái thiên mệnh chi nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền liếc một cái Thanh Khâu, là không phải là không muốn nói. Thanh Khâu cười nói, ca, ngươi không cần để ý này chút, ngược lại, con của ngươi coi như là thiên mệnh chi nhân, đối ngươi cũng không có chỗ xấu, dù sao, hắn không có khả năng giết cha, không phải sao? Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! Này chưa chắc đã nói được. Ta Dương gia ghen có thế chẳng phải hiếu. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, ta muốn dẫn bọn hắn trở về. Ngươi tiếp tục chơi. Diệp Huyền mặt đen lại, cái gì gọi là ta tiếp tục chơi, ta cũng hết sức nỗ lực. Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, được rồi tốt. Ngươi tiếp tục cố gắng. Ta đi. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, được a. Thanh Khâu nói, muốn hay không nhận thức một chút ta mang những tiểu tử kia. Diệp Huyền lắc đầu, quên đi. Ngược lại bọn hắn nhận biết ta. Thanh Khâu gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Yêu Vương, Hoàng Yêu Vương, ta ca là cái người thành thật, ngươi đừng khi dễ hắn. Hoàng Yêu Vương vội vàng nói, không dám không dám. Thanh Khâu khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ca, ta đi. Nói xong, nàng quay người trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt rỗng tuếch, trong lòng đột nhiên có chút không bỏ. Đi. Nha đầu này hiện tại cũng là người bận rộn a. Lúc này, Hoàng Yêu Vương đột nhiên nói, Diệp công tử, ta gặp được thần thương tộc người theo ngươi, bọn hắn là. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, chúng ta tại làm một ít chuyện. Hoàng Yêu Vương khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền nói, Hoàng Yêu Vương, ta nghĩ tại đây Hoàng Tinh Vực xử lý một cái thư viện, đến lúc đó khả năng cần ngươi trợ giúp. Hoàng Yêu Vương mỉm cười, ngươi phân phó một tiếng liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền đa tạ. Hoàng Yêu Vương cười nói, khách khí. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Hoang Thành phương hướng, kỳ thật, lúc trước hắn liền có ý nghĩ này. Xử lý thư viện. Hắn muốn đem thư viện mở ra toàn vũ trụ. Nghĩ đến liền làm, Diệp Huyền trực tiếp mang theo Trương Lão cùng năm UU rời đi Hoang Yêu tộc. Trên đường, Trương Lão có chút không hiểu. Bởi vì bọn hắn cũng không có tìm được vị kia kỳ điện hạ. Diệp Huyền đối giải thích của hắn liền là, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Trương Lão chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đi vào Hoang Thành về sau, Diệp Huyền lập tức tìm một cái rộng lớn địa phương, sau đó nhường Trương Lão cùng Nam UU hỗ trợ thành lập thư viện. Gian phòng bên trong, Trương Lão nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, cái này khởi đầu thư viện. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên không phải chủ ý của ta. Trương Lão do dự một chút, sau đó nói, thương điện hạ ý tứ. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Lão cười nói, ta đã hiểu. Ta sẽ để cho Hoang Thành bên trong thần thương tộc thế lực toàn lực tương trợ Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, rất tốt. Trương Lão lại nói, vừa vặn, chúng ta thần thương tộc tại Hoang Thành bên trong có một chỗ cứ điểm, nơi này vị trí cực tốt, vừa vặn có khả năng mở thư viện, chúng ta liền tuyển cái chỗ kia đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Trương Lão cười nói, ta đi liên hệ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trương Lão sau khi rời đi, Nam UU nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi liền không sợ để lộ sao? Diệp Huyền cười nói, để lộ liền để lộ đi. Nam UU cười nói, lại nói, ngươi biết vị kia Minh Đế quốc kỳ điện hạ Hạ Lạc sao? Diệp Huyền lắc đầu, lúc trước cứu nàng, cũng chỉ là bởi vì nàng cho nhiều tiền. Mà chúng ta phân biệt về sau, ta liền không còn có gặp qua nàng, nghĩ đến, cái này người cũng đã ẩn núp. Nam UU trầm giọng nói, cái này người thật không đơn giản. Diệp Huyền nhìn về phía Nam U U vẻ mặt có chút ngưng trọng, ngươi hẳn nghe nói qua thần thương tộc cùng Minh Đế quốc ở giữa sự tình, ta cho ngươi biết, tại năm đó, Minh Đế quốc bên trong yêu nghiệt nhất không phải vị kia thái tử, mà là vị này Kỳ Điện Hạ, năm đó thần thương tộc đối nó có thể là có chút kiên kỵ, vì đối phó nàng, thần thương tộc trọn vẹn xuất động 5 vị chân tiên đỉnh phong cảnh cấp bậc cường giả. Diệp Huyền không hiểu, cái kia vì sao thần thương tộc không cảm thảo trừ căn? Trực tiếp diệt trừ nàng. Nam U U lắc đầu, việc này ta cũng không biết, bất quá, có thể cùng vị kia Minh Thái Tử có quan hệ. Diệp Huyền nói, vị kia Minh Thái Tử hiện tại có thể là tại thần thương tộc bên trong. Nam U U cười nói, đúng. Không chỉ như thế, hơn nữa còn cùng thần thương tộc vị công chúa kia Điện Hạ thành thân, bất quá, chuyện năm đó về sau, hắn chính là một mực ở tại bên trong tiểu viện của mình, chưa bao giờ bước ra qua một bước. Diệp Huyền cười nói, hắn đây là hối hận sao? Nam U U lắc đầu, không biết. Bất quá, hắn tại thần thương tộc bên trong cũng không lấy lòng. Mặc dù là hắn trợ giúp thần thương tộc đánh bại Minh Đế quốc, thế nhưng, hắn phản bội quốc gia của mình, bởi vậy, thần thương tộc năm đó đám kia đỉnh cấp cường giả đối với hắn vẫn là xem thường. Bất quá, cái này cũng như thường. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói một chút vị kia thương điện hạ. Nghe vậy, Nam U U vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, cái này người cực kỳ không đơn giản, cái này người được vinh dự thần thương tộc từ trước tới nay tối vi yêu nghiệt thiên tài, nghe nói, hắn không đến 29 là đại đạo chân tiên đỉnh phong cảnh, không chỉ như thế, cùng giai bên trong càng là vô địch thủ, mà bây giờ, thực lực của nàng cảnh giới càng là một điều bí ẩn. Một điều bí ẩn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có cơ hội có khả năng mở mang kiến thức một chút. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng muốn tìm đỉnh cấp cường giả đơn đấu, nhìn một chút mình bây giờ thực lực đạt đến trình độ nào. Tìm quá mạnh, đánh không lại, không có ý nghĩa, tỉ như Thanh Khâu này loại, quá yếu, càng không có ý nghĩa. Nghe được Diệp Huyền, Nam U U cười nói, sẽ có cơ hội. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Trương lão đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn thấy Trương lão, Diệp Huyền sửng sốt. Tấm mặt mò sắc có chút khó coi, Diệp công tử, Hoan Thành cái vị kia quản sự không phối hợp ta. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, không phối hợp ngươi. Trương lão gật đầu, đúng. Nam U U đột nhiên nói, Trương lão, cấp bậc của ngươi hẳn là có khả năng chỉ huy bọn hắn, vì sao bọn hắn không phối hợp ngươi? Trương lão trầm giọng nói, này quản sự cùng cái khác quản sự không tầm thường. Nam U U có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Trương lão có chút cả giận nói, này quản sự sau lưng có người. Ta nhổ vào, lão phu hận nhất này loại có chỗ dựa, có hậu trường người. Mấy cái này nhị đại chết không biết xấu hổ, đủ loại dựa vào, đơn giản cũng không phải là cái. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Trương lão, có việc nói sự tình. Không muốn nhân sinh công kích. Trương lão cười khổ, Diệp công tử, việc này sợ là vẫn phải ngươi tự thân xuất mã. Nơi này quản sự tên Ly Chu, cái này người gia gia chính là thần thương tộc trưởng lão, thuộc về thần thương tộc Hạch Tâm tập đoàn, bởi vậy, hắn căn bản không đem ta để vào mắt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trưởng lão đoàn. Khó trách thương điện hạ nói trưởng lão đoàn mục nát, muốn cải biến một thoáng. Nghe vậy, Trương lão mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái. Diệp Huyền nhìn về phía Trương lão, cười nói, đến lúc đó trưởng lão đoàn tất có Trương lão một chỗ cắm dùi. Nghe vậy, trưởng lão lập tức kích động không được, ngay lập tức cung kính thi lễ, tạ ơn Diệp công tử. Trưởng lão đoàn. Đây chính là thần thương tộc nội hạch tâm quyền lợi vòng tròn. Nếu là có thể tiến vào bên trong, vậy coi như thăng chức rất nhanh a. Hắn hiện tại tự nhiên là không có cơ hội tiến vào bên trong, mặc kệ là thực lực vẫn là tư lịch đều không đủ, bởi vậy, hắn chưa bao giờ xa xỉ nghĩ tới. Nhưng giờ phút này khác biệt. Nếu là có thể trở thành thương điện hạ người, vậy liền hoàn toàn có cơ hội. Bởi vì ai cũng biết thần thương tộc đời kế tiếp tộc trưởng là thương điện hạ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, dẫn ta đi gặp thấy vị này cách Chu quản sự. Trương lão gật đầu, tốt. Ba người rời đi. Tại Trương lão dẫn đầu dưới, ba người tới thần thương tộc quản hạt cái kia mảnh đất bàn, nơi này nguyên là một tòa thương hội, nhưng cuối cùng bị thần thương tộc thu mua xuống tới, trở thành thần thương tộc tại Hoang Thành một chỗ cứ điểm, phụ trách quản lý thần thương tộc tại Hoang Thành bên trong một chút sản nghiệp. Đến sau này, Diệp Huyền lập tức rất hài lòng. Nơi này, thật rất lớn, mà lại, vị trí địa lý xác thực rất tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh đẹp như họa. Lúc này, Trương lão đột nhiên cười nói, nơi này là Thương Điện Hạ chọn. Diệp Huyền cười nói, Thương Điện Hạ ánh mắt vẫn luôn tốt như vậy. Mặc kệ là tuyển người vẫn là tuyển địa. Trương lão vội vàng cười nói, đúng đúng. Tự như Diệp công tử, Thương Điện Hạ nếu là ánh mắt không tốt, làm sao có thể chọn trúng Diệp công tử loại người này Long Phượng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Trương lão có thế thật biết nói chuyện. Trương lão cười nói, không có vuốt mông ngựa chi ý, giống như Diệp công tử như vậy nhân trung Long Phượng, thế gian ít có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Một bên, Nam U U nhìn hai người liếc mắt, lắc đầu. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một người đàn ông tuổi trung niên. Một bên, tấm mặt mò sắc lập tức trầm xuống, cái này là cái kia Ly Chu. Ly Chu. Diệp Huyền nhìn về phía Ly Chu, Ly Chu nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi là Thương Điện Hạ người. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền lại nhất kiếm. Suy. Kiếm quang lóe lên, cái kia Ly Chu còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này đóng ở tại chỗ. Ly Chu sửng sốt. Một bên Trương lão cũng là sửng sờ ngay tại chỗ. Cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại trực tiếp động thủ. Mạnh như vậy. Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức, những khí tức này trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền ba người. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua những cái kia xông tới cường giả, không muốn sống sao. Một bên Trương lão cũng vội vàng nói, đây là Thương Điện Hạ người. Thương Điện Hạ. Nghe vậy, những cái kia vọt tới cường giả vội vàng ngừng lại. Mọi người thấy Diệp Huyền, trong mắt ngoài trừ lửa giận còn có kiên kỵ. Diệp Huyền bỏ qua mọi người, hắn chậm rãi đi đến cái kia Ly Chu trước mặt, nhìn thẳng Ly Chu, hiện tại lên, địa phương này ta tiếp quản, ngươi có vấn đề hay không? Ly Chu nhìn xem Diệp Huyền, không có vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta biết ngươi không phục, nhưng không quan hệ, ngươi có thể đi trở về nói cho ngươi gia gia, nhường gia gia ngươi tới tìm ta phiền toái. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng. Thương Điện Hạ gần nhất bởi vì cùng Khổ Hải Thượng Cổ di tộc đàm phán không phải hết sức thuận lợi, nàng bây giờ tính tình thật không tốt, gia gia ngươi nếu là ở thời điểm này tìm đến nàng, tin tưởng ta, ngươi có khả năng sớm cho gia gia ngươi tống chung. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa cung điện kia đi đến. Nam U U vội vàng đi theo. Mà cái kia Trương lão thì đi đến Ly Chu trước mặt, hắn cười lạnh một tiếng, chỗ dựa. Ngươi chỗ dựa so sánh được Diệp công tử sao? Thương Điện Hạ người. Ngươi cái này khờ hàng. Lão phu cùng ngươi tốt lúc nói, ngươi cho lão tử kéo gia gia ngươi, ngươi bây giờ làm sao không kéo gia gia ngươi rồi? Điêu mau. Nói xong, hắn xì một tiếng khinh miệt, sau đó cũng liền bề bộn đi theo. Tại chỗ, Ly Chu vẻ mặt vô cùng khó coi. Nơi xa, Nam U U đi tại Diệp Huyền bên cạnh. Ta cho là ngươi sẽ giết hắn. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Nam U U cười nói, ta cũng không biết, trực giác đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, giết người, không có thể giải quyết vấn đề. Nam U U nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia hiện tại vấn đề giải quyết sao? Diệp Huyền nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ đi tìm hắn gia gia sao? Nam U U gật đầu, sẽ. Diệp Huyền lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy gia gia hắn sẽ đi tìm Thương Điện Hạ sao? Nam U U yên lặng. Diệp Huyền cười nói, gia gia hắn nhất định không dám đi tìm Thương Điện Hạ. Nam U U không hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói, mọi người đều biết, Thương Điện Hạ là thần thương tộc đời kế tiếp tộc trưởng, nếu như Thương Điện Hạ thượng vị, thần thương tộc bên trong trưởng lão đoàn sẽ có hay không có biến động? Khẳng định sẽ. Bởi vì nếu như ta không có đoán sai, Thương Điện Hạ khẳng định có chính mình một cái tiểu đoàn thể, dĩ nhiên, đổi đi toàn bộ trưởng lão đoàn khẳng định là không thực tế, nhưng có vài người khẳng định sẽ bị đổi hết. Bởi vậy, Ly Chu Gia Gia hắn chắc chắn sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi tìm Thương Điện Hạ. Nam U U nhìn xem Diệp Huyền, nếu như hắn thật đi tìm đâu. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, vậy liền đi tìm thôi. Nam U U có chút không hiểu, ngươi liền không sợ để lộ sao? Phải biết, giả mạo Thương Điện Hạ sự tình nếu là bị vạch trần, hậu quả kia có thể là vô cùng nghiêm trọng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam U U, đối thần thương tộc mà nói, hậu quả đúng là rất nghiêm trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam U U. Thế là, Diệp Huyền toàn diện tiếp quản nơi này. Kế tiếp, liền là trùng kiến, dĩ nhiên, này không cần hắn quan tâm, bởi vì có Trương lão cùng Nam U U. Trương lão đặc biệt tích cực. Bởi vì Diệp Huyền nói cho hắn biết, này thư viện là Thương Điện Hạ yêu cầu xây, có đại tác dụng. Trương lão vì tiến vào trưởng lão đoàn, thật vô cùng liều mạng, đi sớm về tối làm, một câu lời oán giận cũng không. Đến mức Diệp Huyền, hắn lần nữa làm vung tay chưởng quản. Tu luyện. Hắn tại tiểu tháp bên trong tu luyện chính mình chồng chất chi thuật, đến mức chuyện bên ngoài, hắn chỉ cần phụ trách đưa tiền là có thể. Trương lão sẽ đem hết thảy đều xử lý tốt. Đối với Trương lão, Diệp Huyền cũng là rất hài lòng, cảm thấy có khả năng bồi dưỡng một thoáng, sau đó về sau nhường hắn tiến vào trưởng lão đoàn. À không là, là tiến vào Quan Huyền Thư Viện. Thần thương tộc. Ly Chu bị đuổi đi về sau, là càng nghĩ càng không thuận, thế là, hắn trực tiếp về tới thần thương tộc. Một hơi này, hắn không nhẫn được hạ. Nơi nào đó trong đại điện, một lão giả nhìn xem trước mặt Ly Chu, nhíu mày, Thương Điện Hạ người. Ly Chu trầm giọng nói, đúng vậy. Bất quá, ta không biết thực hư. Lão giả chân mày cau lại, Diệp công tử. Ly Chu nhìn về phía lão giả, già già có không nghe nói qua cái này người. Lão giả lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Ly Chu liền nói ngay, cái kia cái này người có thể là giả mạo. Lão giả giận dữ mắng mỏ, ngu xuẩn. Người nào dám giả mạo ta thần thương tộc người? Ly Chu hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Lão giả trầm giọng nói, theo ta được biết, Thương Điện Hạ đúng là khắp nơi mời chào kỳ nhân dị sĩ, dưới tay nàng liền có một cái dị nhân tổ, đều là nàng mời chào nhân tài, mà này Diệp Huyền. Khả năng liền là này dị nhân tổ người. Ly Chu do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không đi hỏi một chút Thương Điện Hạ. Im miệng. Lão giả căm tức nhìn Ly Chu, ngươi là muốn giết ta sao? Ly Chu run giọng nói, gia gia. Lão giả hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi có biết vì sao hiện tại lão tộc trưởng còn chưa thoái vị? Đó là bởi vì khổ hải thượng cổ di tộc, nếu như Thương Điện Hạ giải quyết vấn đề này, như vậy, chờ hắn trở lại thần thương tộc lúc, nàng liền là tộc trưởng. Ly Chu trầm giọng nói, nếu là không có giải quyết đâu. Lão giả nhìn thoáng qua chính mình này không hăng hái cháu trai, cái kia nàng cũng là tộc trưởng. Chỉ cần nàng trở về, nàng liền là tộc trưởng. Nếu như có thể cùng thượng cổ di tộc ký kết hòa bình điều ước, vậy dĩ nhiên tốt, như là không thể, như vậy, nàng liền sẽ trở về mang theo ta thần thương tộc cùng thượng cổ di tộc khai chiến. Liền là đơn giản như vậy. Ly Chu không nói. Lão giả nói, việc này ngươi liền chớ để ý. Ngược lại hoang thành cái chỗ kia bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, liền cho hắn đi. Ta thay ngươi đi chia ra mưu một cái việc phải làm. Ly Chu mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể đáp ứng. Khổ hải. Khổ hải là một mảnh tử hải, vô biên vô hạn, nước biển là màu đen đặc, tản ra cực kỳ khủng bố khí độc. Mà liền là tại ác liệt như vậy địa phương, cư trú một cái kinh khủng siêu cấp chủng tộc. Thượng cổ di tộc. Cho dù là thần thương tộc cũng không biết này thượng cổ di tộc đến cùng là một cái chủng tộc gì, chỉ biết là bọn hắn ở tại khổ hải. Ban đầu hai bên một mực bình an vô sự, dù sao, thần thương tộc đối với nơi này cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, nơi này, căn bản không phải người bình thường có thể đợi. Mãi đến trước đây không lâu, khổ hải thượng cổ di tộc vậy mà bắt đầu rời đi khổ hải, tiến nhập thần thương tộc lĩnh vực. Hai bên lần thứ nhất phát sinh xung đột. Mà thần thương tộc cũng là lần đầu tiên thấy được thượng cổ di tộc mạnh mẽ, dĩ nhiên, thần thương tộc cũng không yếu, bởi vậy, hai bên không có khuếch trương đại chiến tranh, mà là lựa chọn đàm phán. Khổ Hải một bên. Một nữ tử đứng tại một chỗ trên đá lớn, nàng thân mang một bộ bó sát người váy đen, tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, tại nàng bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy một tên khô gầy lão giả thoạt nhìn yếu đuối, nhưng tầm mắt lại sắc bén vô cùng. Cô gái này, chính là thần thương tộc thiếu tộc trưởng Ly Thương. Tại Ly Thương đối diện, đứng nơi đó một tên thân mang người áo đen toàn thân tản ra quỷ dị màu đen khí tức. Không nhìn thấy diện mục chân thật, nhưng khí tức lại vô cùng mạnh mẽ. Người áo đen đột nhiên khàn giọng nói, cách qua cô nương, yêu cầu của chúng ta, ngươi làm thật không đáp ứng sao? Ly Thương cười nói, đại tế ti, ta từ vừa mới bắt đầu liền đã nói qua, các ngươi yêu cầu chúng ta đem tại chỗ tặng cho các ngươi, này là chuyện không thể nào. Người áo đen trầm giọng nói, chúng ta đã làm nhượng bộ, chỉ cần tại chỗ. Ly Thương nhìn xem người áo đen, ngoại trừ tại chỗ, điều kiện khác đều có thể đàm. Người áo đen lại là lắc đầu, đã như vậy, cái kia giữa chúng ta liền không có cái gì có thể nói. Ly Thương khẽ gật đầu, nếu không có gì có thể đàm, vậy liền đánh đi. Ta thần thương tộc tùy thời phụng bồi. Nói xong, nàng quay người rời đi.